Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 749, cất cánh. Trận này, đại thắng, đế quốc phái ra tam đại chiến tướng quân đoàn, binh mã hơn vạn, tỉ mỉ bày ra lần này rạng sáng tập kích doanh trại địch. Ý đồ đem Tuyết Nhiên quân một mẻ hốt gọn, nhưng mà lại là bị Tuyết Nhiên quân đánh cái chênh lệch tin tức. Cướp cái không doanh không nói. Còn bị Vô Tận Thiên Táng Tiết vẫn điên cuồng công kích. Đập kêu cha gọi mẹ. Trắng trợn chạy tán loạn. Đế quốc đợt thứ hai thế công nguyên bản cũng là cường hoành vô cùng. Đồng dạng là vạn người binh đoàn. Do đại tướng Vong Cốt thủ lĩnh. Ý đồ giải cứu đồng bạn đồng thời. Đem phiền lòng đám trùng triệt để nghiền nát. Nhưng mà người đế quốc lại gặp phải thúc ngựa chạy đến Vinh Đào Đào. Tại một đóa nở rộ đóa sen lớn phía dưới, là từ trên trời giáng xuống 8.000 binh mã. Trước trận đào ngũ loại sự tình này, tự nhiên là vì người chỗ khinh thường. Nhưng là tại hoa sen uy hiếp phía dưới, hết thảy đều là như thế thuận lý thành trương. Ngục Liên cánh hoa thu hoạch hơn 2.000 tên cuồng nhiệt tín đồ. Hơn 8.000 tướng sĩ cũng mang về hơn 3.000 đế quốc tù binh. Đến tận đây, người đế quốc chịu đựng trước nay chưa có trọng thương. Mặc dù người đế quốc miệng hơn 400.000, nhưng hàng ngũ chiến đấu chỉ có 5 vạn. Mà tại cái này đầu tháng 6 một cái nào đó rạng sáng. Người đế quốc tổn thất đến hàng vạn mà tính hàng ngũ chiến đấu. Cái này không chỉ là tổn thất vấn đề, càng là một cái này lên kia xuống vấn đề. Phải biết, đế quốc binh mã cũng không phải là hết thảy chiến tử xa trường. Vẻn vẹn là tín đồ cùng tù binh cộng lại liền có hơn 5.000. Lại thêm đợt thứ nhất thế công bên trong. Cái kia chạy tán loạn tam đại binh đoàn bên trong bị bắt làm tù binh người trở về ngựa. Trận này, Tuyết Nhiên quân mới tăng binh mã gần 7.000. Nhiều loại cường đại tuyết cảnh hồn thú. Thật làm cho nhân loại các chiến sĩ giống như đi dạo tự do cửa hàng đồng dạng. Thậm chí còn có gần 500 đầu tiễn đạp tiết tê về chỗ chiến dịch này đại thắng. Hoàn toàn xứng đáng. Nói trở lại, Tuyết Nhiên quân 8.000 tướng sĩ cộng 2.000 hồn thú thôn dân cộng 2.000 tín đồ versus 5.000 tù binh. Như vậy phối trộn thật hợp lý a. Tuyết Nhiên quân không sợ doanh địa bạo tạc a. Liền không sợ tù binh bọn họ tạo phản. Đáp án là, không sợ. Tại đặc biệt hoàn cảnh dưới điều kiện, hoa sen trở thành thu nạp lòng người không hay pháp bảo. 5.000 tù binh không chỉ có bị nhân tộc cường đại sức chiến đấu chấn nhiếp. Tức thì bị hoa sen triệt để công hãm tâm thần. Ở hạch tâm đoàn đội tập thể thương thảo phía dưới. Mai Hồng Ngọc dẫn đầu đưa ra hoa sen tín ngưỡng kế này sách. Cũng không chân chính xuất thủ Mai Hồng Ngọc. Lại là tại Vinh Đào Đào giáng lâm đằng sau. Liền chạy tới rừng tiết biên giới. Hắn giống như một đầu âm hiểm rắn độc. Một mực đợi tại chiến trường tuyến đầu. Canh giữ ở Vinh Đào Đào sau lưng. Nói thật, Vinh Đào Đào cũng không biết Mai Hồng Ngọc đến cùng là đến thủ hộ chính mình. Hay là đến cõng sau âm người. Lão hiệu trưởng chính mắt thấy Vinh Đào Đào nở hoa nhi. Đại quân đế quốc chạy tán loạn. Tín đồ triều bái các loại rung động lòng người hình ảnh. Nếu đám người bước lên một phương hoang man chi địa. Đối thủ lại là chưa khai hóa hung ác hồn thú. Như vậy lấy tín ngưỡng là thủ đoạn. Đối với hung tàn hồn thú tiến hành ước thúc, tự nhiên là thượng sách. Xế chiều hôm đó thời gian, ở hạch tâm đoàn đội đánh nhịp phía dưới, các phương nhân mã tập kết binh đoàn, tù binh tại trong rừng tập hợp, mà Vinh Đào Đào cũng lần nữa nở hoa mà. Tại tất cả cánh sen bên trong, Ngục Liên hiển nhiên là nhất là to lớn cánh sen. Cho người giác quan trùng kích mạnh nhất, đế quốc có che khuất bầu trời hoa sen, nhân tộc đồng dạng có được. Chớ nói công hãm đế quốc là xuân thu đại mộng. Tận mắt nhìn hoa sen này đi. Nói cho ta biết, đây có phải hay không là mộng. Thú vị là, ngay tại Vinh Đào Đào nở hoa thời khắc, Cao Khánh Thần tại Liên Hoa chi hạ cho các hồn thú làm tư tưởng làm việc thời điểm. Lại có mấy cái chưa thu phục bộ lạc mộ danh mà đến. Ý đồ gia nhập dạng này một chi liên quân. Đây là Cao Lăng vì không thể nghĩ tới. Dù sao, nàng cùng nàng đội ngũ liều sống liều chết nửa tháng. Mới mua chuộc chỉ là 2.000 bộ lạc thôn dân. Mà Vinh Đào Đào ở chỗ này nguyên địa nở hoa. liền đưa tới hơn 500 người. Cái này kỳ thật Cao Lăng vì ý nghĩ có mất thiên vị. Các thôn dân đương nhiên là chạy hoa sen đến, nhưng ở rộng lớn trong cánh đồng tuyết, nhân tộc cùng đế quốc cái này kinh thế hãi tục một trận chiến. Thế nhưng là bị xung quanh rất nhiều bộ lạc để ở trong mắt. Cái gì? Có người dám khiêu chiến đế quốc? Hơn nữa còn đem đế quốc giết đến quân lính tan rã. Má! Đi! Ta cùng bọn hắn cùng một chỗ phản. Trên thực tế, những này đến đây tìm nơi nương tựa bộ lạc vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Đại quân đế quốc chiến bại tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đế quốc xung quanh. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều bộ lạc thôn dân tìm nơi nương tựa. Đến tận đây, Tiết Nhiên quân phương gian nan cục diện, lập tức liền bị mở ra. Nhất chiến thành danh, Vinh Đào Đào cầm trong tay hoa sen, dẫn thần binh trên trời rơi xuống. Chỉ lần này một trận chiến, liền triệt để lật đổ một phương này tiết vực. Nhân tộc Nhiên Thiêu Xương Tiết quân đoàn có thể nói kinh diễm biểu diễn. Tại mấy vạn hồn thú chứng kiến phía dưới, leo lên mênh mông tiết cảnh sân khấu. Một ngày này, các hồn thú với cái thế giới này nhận biết bị triệt để lật đổ. Mà tường cao bên trong người đế quốc, thể xác tinh thần là run rẩy kịch liệt. Lúc ban đêm, Cao Lăng Vi trong doanh trướng, Thạch Lâu cầm trong tay một cuốn sách nhỏ, nói ngày kế từng cái bộ đội báo lên số liệu thống kê. Mới tăng tiễn đạp tuyết T-468 đầu. Trong đó vết thương nhẹ 122 đầu, trọng thương 32 đầu. Quân y bọn họ ngay tại cứu chữa. Bộ lạc thôn dân tổn thất nặng nề, tử vong 532 người. Vết thương nhẹ Cao Lăng Vi ngồi tại thảm trải sàn gia thú bên trên. Dựa vào sau lưng nằm sấp lấy nguyệt báo. Một tay vịn cái trán, ngón giữa cùng ngón cái xoa huyệt thái dương. Một bộ dáng khổ não. Bộ lạc thôn dân vấn đề quả thực có chút khó giải quyết. Phải biết, khi mọi người từ lòng đất nơi ẩn núp bên trong giết ra ngoài thời điểm, đế quốc tam đại binh đoàn đã bị thiên táng tiết vẫn đập quân lính tan rã. Cái này vốn nên là một trận thỏa thích thu hoạch chiến đấu. Nhưng lại bởi vì các thôn dân không lý trí, không tổ chức không kỷ luật, khiến vô duyên vô cớ tăng thêm nhiều như vậy thương vong. Cao Lăng Vi đã trở thành một tên hợp cách lãnh tụ. Nàng sẽ không bởi vì tổn thất là bộ lạc thôn dân mà thờ ơ. Đối với nàng mà nói, mỗi một cái phe mình đoàn đội sinh linh, đều là dưới tay mình binh. Mà lại, từ khi đại lượng địch quốc tù binh gia nhập Tiết Nhiên quân đằng sau, bộ lạc các thôn dân cùng đế quốc binh mã xung đột là mắt trần có thể thấy. Đến mức, hiện tại nhân loại doanh địa không thể không cắt đứt ra. Nhân loại binh mã ở giữa, đế quốc hàng tướng cùng hồn thú thôn xóm chia nhóm hai bên. Giờ phút này, Tiết Nhiên quân càng giống là trên bàn cờ, sở hà hán giới. Hai bên trái phải một cái là hắc kỳ, một cái là hồng kỳ. Vạn hạnh, nhân loại binh mã lực uy hiếp đủ cường đại, mà ngục liên lực trấn nhiếp cũng là giúp đại ân. Trước mắt chi này liên hợp đại quân còn tính là ổn định. Mọi người bình an vô sự. Nhưng là bình an vô sự đã coi như là cực hạn. Ngươi để đế quốc cùng thôn xóm song phương binh mã vui vẻ hòa thuận, là cùng chung mục tiêu mà vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đó là hoàn toàn không thể nào. A Cao Lăng Vi một bên nghe Thạch Lâu báo cáo, một bên khe khẽ thở dài, buông tay xuống, quay đầu nhìn về hướng một bên. Từ khi Vinh Đào Đào trở về chữ về sau, lớn như vậy gia thú trong doanh trướng, rốt cục không còn là nàng lẻ loi một mình. Mà lúc này, Vinh Đào Đào đang đứng tại cây khô trước bàn. Phía trên trưng bày một cái cốt chất phương miện, cũng phủ lên một tấm to lớn gia thú đại kỳ. Gia thú trên cờ lớn sách 5 cái chữ lớn. Đế quốc chiến dịch đầu tiên. 5 cái chữ lớn gầy cứng rắn có thần. Mảnh kinh lại không nhỏ yếu. Gân cốt chỗ giống như lưỡi đao. Có thể nói khuất sắt đồng tâm. Mang theo cực kỳ nồng đậm cá nhân sắc thái. Từ cái này 5 cái dùng huyết dịch viết xấu kim chữ lớn phía trên, Vinh Đào Đào phảng phất thấy được Mai Hồng Ngọc cái kia âm u đầy tử khí khô cạn khuôn mặt. Đúng vậy, này tấm mặc bảo là tại hạ buổi trưa hạch tâm đoàn đội hội nghị đằng sau trở về doanh trướng Mai Hồng Ngọc. Nắm tàu Tẩu Dương Xuân Hy đưa tới. Theo Tẩu Tẩu nói, lão hiệu trưởng tại viết tấm đại kỳ này lúc, tâm tình cực dai, trên mặt ý cười, rất là thoải mái, một mạch mà thành. Vinh Đào Đào tự nhiên là tin tưởng Tẩu Tẩu đại nhân. Nhưng nói thật, trước mắt cái này thiết mã kim qua giống như kiểu chữ. Thấy thế nào đều lộ ra từng luồng sát ý. Vinh Đào Đào rất khó tưởng tượng lão hiệu trưởng là thế nào cười viết ra, chẳng lẽ là cười lạnh viết. Âm tiếu viết, hiển nhiên, Mai Hồng Ngọc đối với chiến dịch này càng tán thưởng. Đối với Vinh Đào Đào cùng các tướng sĩ biểu hiện càng thêm tán thưởng. Đây cũng là Tiết Nhiên quân từ tiến vào vòng xoáy đến nay trọng yếu nhất chiến dịch, thậm chí rất có thể là phương Bắc tiết cảnh trong lịch sử đều muốn bài danh phía trên trọng đại chiến dịch. Một trận chiến tranh trọng yếu hay không, dĩ nhiên không phải vẻn vẹn từ tham chiến trên nhân số để phán đoán, càng quan trọng hơn là nó ý nghĩa cùng lực ảnh hưởng. Cái gọi là đế quốc chiến dịch đầu tiên triệt để mở ra cục diện, cũng rất có thể quyết định Tiết Nhiên đế quốc song phương chiến tranh tương lai đi hướng. Trận chiến này, hoàn toàn chính xác phối có được tính danh. Đương nhiên, tấm đại kỳ này cũng không phải là đơn độc đưa cho Vinh Đào Đào, mà là Mai Hồng Ngọc đưa cho toàn thể tướng sĩ. Chỉ là bởi vì Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi là Tiết Nhiên quân lãnh tụ, cho nên mặt này gia thú đại kỳ tạm tồn tại nơi này. Vi tỷ, Thạch Lâu nhẹ giọng thì thầm. Thoáng tỉnh lại nhập thần Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi rốt cục bỏ được đem ánh mắt từ trên thân Vinh Đào Đào rời đi. Quay đầu trông lại, Thạch Lâu nói khẽ, các bộ ngay tại mua chuộc tàn quân. Mà những cái kia ngu xuẩn mất khôn lại là một cọc sự tình phiền lòng. Tuyệt đại đa số tù binh tại nhân loại binh đoàn cùng Hoa Sen liên hợp uy hiếp phía dưới đều đã ngoan ngoãn quy hàng. Nhưng còn có một số xương cứng rất khó gặm. Đem bọn nó nhốt lại, sự tình nào có đơn giản như vậy? Nếu như là nhân loại hồn võ giả làm tù binh, mọi người đại khái có thể bức bách cho nổ rơi hồn châu, dung ra tù binh thể nội bản mệnh hồn thú, tan hết tù binh một thân tu vi. Thế nhưng là thú tộc tù binh đâu? Ngươi làm sao giam giữ? Bọn chúng hồn châu bạo không được, một thân có thể hết lực tại. Cũng tỉ như nói xương giai nhân, xương tử sĩ, Tiết Ngục đấu sĩ, cái này tam đại chiến tướng chủng tộc. Ngươi thật dám đem bọn nó giam giữ tại doanh địa chung quanh Nga. Bọn chúng tùy tiện rút cái lãnh tử. Xương giai nhân cuồng phong cuốn một cái. Xương tử sĩ đại đao vừa rơi xuống. Đại quân loài người đều chịu không được. Doanh địa tất nhiên lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Vấn đề cũng theo đó mà tới. Tiết Nhiên quân cũng không muốn làm thịt giết tù binh. Lại không nguyện ý làm cho bọn gia hỏa này trở về đế quốc, tiếp tục làm đế quốc nanh vuốt. Cho nên nhân loại quân chỉ có thể tổ kiến một chi đoàn đội, đem bọn này chiến tướng tù binh mang rời khỏi doanh địa phạm vi, đi trong rừng trông giữ, thuận tiện ôm lấy đi săn nhiệm vụ. Bất quá trong doanh địa vẫn thật là có một cái tù binh, giờ phút này chính bản thân ở vào dưới mặt đất nơi ẩn núp bên trong, bị các tướng sĩ chặt chẽ trông giữ. Cái này đặc thù tù binh tên là Băng Hồn Dẫn, nó là vong cốt binh đoàn bên trong một thành viên, là phụ trợ đại quân đến đây nghĩ cách cứu viện, nghiền nát nhân tộc binh đoàn. Làm sao thế sự vô thường, vô luận Băng Hồn Dẫn năng lực cá nhân lại thế nào đột xuất, cũng ngăn cản không được chạy tán loạn đại quân, binh bại như núi đổ. Băng Hồn Dẫn triệt để bại, bại bởi phe mình đế quốc binh mã ngu muội vô tri. Giờ phút này, cái này không muốn đầu hàng Băng Hồn Dẫn, bị gia thú khăn trùm đầu che lại hai mắt, cũng bị ném vào dưới mặt đất trong nơi ẩn núp một cái âm u trong đường hầm, bị các tướng sĩ chặt chẽ trông giữ. Tiết Nhiên quân không thể không làm như vậy. Dù sao Băng Hồn Dẫn chỉ cần có thân nhân tại, liền có thể không chướng ngại câu thông. Nói tóm lại, cái này Băng Hồn Dẫn đã là một tên giá trị cực cao tù binh, lại là một cái cự đại tai họa ngầm. Cao Lăng Vi mở miệng nói, ngu xuẩn mất khôn cũng không có cách, nhưng cũng không cần thiết dùng thủ đoạn khác bức bách tù binh đi vào khuôn khổ. Đối đãi chúng ta cầm xuống đế quốc, đem những tù binh này trục xuất là có thể. Chúng ta chung quy là muốn đi săn, Một hồi ngươi lại đi cùng tiết chiến đoàn trưởng quan câu thông một chút. Để tiết chiến đoàn hợp lý phân phối binh lực. Xuất lĩnh tù binh đi săn. Vì đại quân cung cấp tiếp tế. Tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Thạch Lâu. Đúng. Cao Lăng Vi. Còn có việc a? Thạch Lâu lắc đầu. Nhìn một bên Vinh Đào đào mặt bên một chút. Liền chuẩn bị cáo lui. Cao Lăng Vi lại là mở miệng nói. Nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Qua bên kia nằm một lát đi. Thạch Lâu đương nhiên không nguyện ý tại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Không muốn quấy rầy hai vị đồng học thế giới hai người. Nàng vội vàng lắc đầu. Ta đi xem một chút Thạch Hoàn. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Thạch Hoàn. Thạch Lâu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Chính là cái kia nữ xương tử sĩ. Nha. Vinh Đào Đào một tay chống cây khô cái bàn. Cười nói. Thế nào a? Coi như thuận lợi. Ta cùng nàng chung đụng được rất tốt. Nàng đối với ta cũng rất có hảo cảm. Thạch Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Mở miệng nói. Vậy liền thừa dịp quân ta đại thắng thời khắc. Có may mắn tăng thêm. Hỏi nàng một chút ý kiến đi. Được. Thạch Lâu không chút do dự. Nhìn ra được. Nàng đối với chút tình cảm này rất có lòng tin. Ủng hộ nha. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Đối với Thạch Lâu dựng lên một cây ngón tay cái. Một mực rất nghiêm túc Thạch Lâu cũng không nhịn được cười cười. Đối với Vinh Đào Đào cũng dựng lên một cây ngón tay cái. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi cũng không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch. Thời gian dài như vậy đến nay nhiệm vụ cùng chiến đấu. Gánh nặng ngàn cân đều tại trên người nàng. Thậm chí ép tới nàng không thở nổi. Mà Vinh Đào Đào trở về. Hoàn toàn chính xác để nàng tâm thần thư giãn không ít. Danh chướng nơi cửa. Đột nhiên truyền đến Thạch Lan thanh âm. Cao Đoàn. Nói. Lý Minh tới. Tiến. Cao Lăng Vi một tay chống đất. Đứng dậy. Cùng Thạch Lâu dạng này người trong nhà nói chuyện. Nàng đương nhiên có thể tùy ý một chút. Nhưng là đối với trong quân tướng lĩnh. Cao Lăng Vi vẫn là có ý định chính thức một chút. Thạch Lâu lúc này xốc lên doanh trướng màn. Cho dù hai người cao mã đại tướng sĩ đi đến. Nàng cũng ra ngoài tìm Thạch Hoàn đi. Tiến đến hai vị hắc giáp tướng sĩ. Nhao nhao ôm trong ngực đen kịt mũ giáp. Đối với Cao Lăng Vi liền muốn cúi chào. Cao Lăng Vi vội vàng ép tay. Trong âm thầm buông lỏng chút. Lý Minh cười cười. Vị này thân hình cao lớn. Khuôn mặt nho nhã đại tướng. Khí chất bên trên thật sự là không thể nói. Một bên nữ binh đồng dạng lưng hùm vai gấu. Trong lúc nhất thời. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều không có phân rõ ràng nàng là ai. Tựa hồ là đã nhận ra thủ lĩnh nghi hoặc. Nữ binh vội vàng nói. Cao Đoàn, ta là lão đại An Vũ. Ta cùng nhị muội An Lâm cùng một chỗ theo Thanh Sơn quân các tướng sĩ tới. Tam muội An Linh hiện tại Vạn An quan tổng bộ. Tại tổng chỉ huy bên cạnh. Cao Lăng Vi nhìn xem dưới trướng ái tướng. Dò hỏi, có việc, An Vũ. Ta thông qua tam muội thân thể, hướng tổng bộ kỹ càng báo cáo hôm nay tình hình chiến đấu. Ngay tại vừa rồi, tổng bộ hạ đặt đối với hai vị đặc biệt cất nhắc đảm nhiệm lệnh. Dễ dàng cho hai vị ngày sau thống lĩnh đại quân. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ, đặc biệt đề bạt, An Vũ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, sáng sớm ngày mai sẽ lúc, ta sẽ đại biểu tổng bộ hướng hạch tâm đoàn đội tiến hành tuyên bố. Hiện tại tới, là trước trong âm thầm cùng hai vị chào hỏi, cũng làm cho hai vị thủ trưởng có chỗ chuẩn bị. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, câu nói này có chút ý tứ a. Để hai vị thủ trưởng có chỗ chuẩn bị. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Thân là Thanh Sơn quân lãnh tụ Cao Quang Vinh hai người. Trong nội bộ Thanh Sơn quân, chính là Thanh Sơn chư tướng thủ trưởng. Như vậy xưng hô cũng không có tâm bệnh. Nhưng là An Vũ lần này mang theo tổng bộ mệnh lệnh mà đến. Cao Quang Vinh hai người đều có thể phát giác được. Danh xưng này đại biểu tính đặc thù. Nói trở lại, 8.000 tuyết nhiên quân tướng sĩ cộng 9.000 hồn thú bộ đội. Bàn bạc 17.000 dư binh mã. Lại từng cái hồn thú bộ lạc còn tại không ngừng tràn vào. Đầu nhập vào. Đây là một chi cỡ nào quy mô quân đội. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào làm nhiệm vụ lần này người đề xuất. Từng cái bộ đội lại là đến phụ trợ Thanh Sơn quân. Hai người này lại sẽ bị đặc biệt đỉnh đến như thế nào độ cao. Vinh Đào Đào nhịn không được mím môi. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta sợ là muốn cất cánh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.